trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 57, trải qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Thị cũng quỳ xuống. Đỗ Vân Như cùng Đỗ Vân Lạc lại không tiện ngồi ở đó làm gỗ. Liếc nhau một cái, quỳ củ quỳ sau lưng Trần Thị. Tầm mắt Hạ lão thái thái đảo qua hai đóa hoa dứa trên đầu Đỗ Vân Lạc. Mặt không chút thay đổi, cũng không kêu đứng lên. Tư thế như thế, trong lòng người trong phòng càng không có đáy. Mạc Thị nghiêng đầu thở dài. Ngay cả bảo bối tâm can Đỗ Vân Lạc không đánh được bát xào cũng cùng phạt quỳ. Những người khác các nàng còn có thể trốn thoát được. Nha hoàn bà tử là thông thấu người. Im lặng nín thở, rạp rạp quỳ. Trong phòng mát, ngoại trừ hai vị ngồi ngay ngắn trên giường La Hán, những người còn lại đều quỳ. Ba huynh đệ Đỗ Vân Lang nhận được tin tức, tự nhiên không dám gây tiếng động lớn. Cùng nhau đi vào trong liên phúc viên. Bên trong không khí như thế, tiểu nha hoàn đánh rèm khuôn mặt khổ sở không dám báo. Mấy huynh đệ không làm khó nàng, tự mình quỳ trên hành lang trước chính phòng. Lần quỳ này kéo nửa canh giờ, thẳng đến khi chuông đồng hồ Tây Dương đánh một cái, Đỗ công phủ mới hắng giọng. Hạ lão thái thái hiểu ý, bưng chén trà lên, nhấp một ngụm trà đã lạnh thấu, thản nhiên nói, đứng lên, đem sự thể nói rõ ràng. Lan Chi, người để Vân Lang bọn họ tiến vào đi. Lan Chi đứng lên, vội vàng ra ngoài gọi người. Sau khi Đỗ Vân Lạc đứng dậy, cùng Đỗ Vân Như đỡ Trần Thị dậy, quỳ xuống thật lâu, đầu gối vừa xót vừa đau. Nhưng trước mặt Đỗ công phủ và Hạ lão thái thái, ai cũng không dám xoa, chỉ có thể cắn răng chịu đựng, dựa vào bối phận mà ngồi với đứng. Mạc Thị lo lắng đề phòng cả đêm, căn bản không có ngủ yên, vừa đến quỳ nửa canh giờ, cả người đều có chút choáng váng. Nàng ấn mi tâm, nói, lão thái gia, lão thái thái, hôm qua ngươi đi theo sao? Hạ lão thái thái trực tiếp cất tiếng cắt đứt lời của Mạc Thị. Mạc Thị cúi đầu, dạ không, người đã không đi, người làm sao trình bày được rõ ràng. Hạ lão thái thái hừ lạnh một tiếng, ánh mắt xoay chuyển trên mặt Đỗ Vân Anh và Đỗ Vân Nặc. Nói, hai người các ngươi nói đi. Đỗ Vân Nặc cắn môi dưới, trong mắt một mảnh trong suốt, há miệng, không phun ra một chữ. Đỗ Vân Anh nhìn thấy trong mắt. Thầm nghĩ Đỗ Vân Nặc nếu vẫn là thái độ sợ hãi như vậy, chỉ sợ Hạ lão thái thái lại muốn nổi giận. Nàng âm thầm tức giận, nói, tổ phụ, tổ mẫu, chuyện là như vậy, khi đoàn của nhà ta đến bờ sông, đã thấy đám đông tụ tập, nơi quan gia đặt đèn cũng có không ít người, nguyên bản các ca ca ở cùng chúng ta, nhưng đến bờ, liền gặp phải rất nhiều tỉ muội đều ở đây. Có không ít đều là người quen. Liền đi qua chào hỏi. Đỗ Vân Anh nói đến đây dừng một chút. Đảo mắt nhìn về phía Đỗ Vân Lạc. Đỗ Vân Lạc có chút khó hiểu. Chỉ nghe Đỗ Vân Anh nói. An Nhiễm huyện chủ cũng ở đây. Bốn chữ An Nhiễm huyện chủ này khiến Đỗ Vân Lạc theo bản năng nhíu mày. Chẳng lẽ là An Nhiễm huyện chủ làm khó Đỗ Vân Anh và Đỗ Vân Nặc? Thế cho nên đốt đèn xong. Ý niệm trong đầu xẹt qua, Đỗ Vân Lạc tự mình phủ định trước, An Nhiễm huyện chủ tốt xấu gì cũng là biểu tỷ của Đỗ Vân Nặc. Liêu thị cùng Liêu di nương có nhiều đi lại, An Nhiễm huyện chủ dù có kiêu căng, cũng không đến mức đốt tóc Đỗ Vân Nặc. Nàng ta là huyện chủ, lại là cháu gái của tứ thẩm nương. Chúng ta liền tiến lên vấn an, huyện chủ thấy chúng ta liền không quá cao hứng. Về sau, theo cách nói của Đỗ Vân Anh, An Nhiễm huyện chủ cùng rất nhiều quý nữ giao hảo đi cùng. Gặp Đỗ Vân Nặc cùng Đỗ Vân Anh, nàng tức giận thì tức giận, nhưng còn lo lắng thể diện thân thích, cũng không làm khó các nàng. Có hai cô gái quen thuộc với Đỗ Vân Nặc thậm chí còn mời họ cùng nhau thả đèn sông. Đỗ Vân Nặc không cự tuyệt, mà mấy huynh đệ Đỗ Vân Lang lại không thể một mực ở giữa các cô nương. Liền xa xa rời đi một chút, chỉ để cho các bà tử nha hoàn cẩn thận chiếu cố. Sau đó, các nàng gặp Huệ quận chúa. Giữa Huệ quận chúa và An Nhiễm huyện chủ, xưa nay là không bằng mặt cũng chẳng bằng lòng. thấy Đỗ Vân Nặc và An Nhiễm huyện chủ nói mấy câu. Huệ quận chúa che môi cười thẳng. An Nhiễm tỷ tỷ thật sự là rộng lượng. Đổi lại là ta, khẳng định không thể làm được như tỷ. An Nhiễm huyện chủ là tính tình gì chứ? Một câu đùa cợt như vậy rơi vào lỗ tai. Tức giận đến cả người đều phát run. Đối với Đỗ Vân Nặc, An Nhiễm chủ yếu bận tâm đến mặt mũi Liêu Di Nương. Nhưng đối với Huệ quận chúa, nàng không chú ý nhiều như vậy. Lúc này răng nanh sắc bén đâm tới. Hai người cãi nhau, ai dám ngăn cản, lại có lá gan mập mạp công tức khuyên ngầm đầy. Một phát không thể vãn hồi. Huệ quận chúa giơ tay định đánh An Nhiễm huyện chủ. Hai người đẩy ngã đèn sông trong tay thị nữ. Lan đến cổ áo dài màu xanh biếc của Đỗ Vân Nặc. Đỗ Vân Nặc sững sờ ở đó còn chưa hoàn hồn. Người bên cạnh lập tức thét chói tai kêu mọi người tản ra. Ngay cả hai người khởi sướng kia cũng ngơ ngác đứng ở đó bất động. Mắt thấy tóc Đỗ Vân Nặc rủ xuống lưng đều bốc cháy. Đỗ Vân Anh bối rối nhào tới. Vùng ống tay áo thay Đỗ Vân Nặc dập lửa. Ngay cả ngón tay nóng cũng không cảm thấy đau. Đỗ Vân Anh giật giật. Nha hoàn bà tử Đỗ ra phục hồi tinh thần lại. Luống cuống tay chân giúp đỡ dập lửa. Đỗ Vân Nặc oa một tiếng khóc lên. Đỗ Vân Lang huynh đệ nghe thấy động tĩnh. Lại đây vừa nhìn cũng choáng váng. Sợ tóc này càng cháy sẽ xảy ra việc lớn. Hắn từ trong ngực lấy ra một thanh tiểu đao liền đem tóc bốc khói cắt đứt. Đỗ Vân Nặc kinh hồn chưa định được đỡ trở về xe ngựa. Bọn họ cũng không còn tâm trí thả đèn. Liền trở về phủ. Đỗ Vân Anh nói xong. Cả người vẫn nhịn không được dùng mình một cái. Nàng rũ mắt nhìn về phía ngón tay còn đỏ bừng của mình. Chỉ cảm thấy một cỗ đau đớn lại dâng lên trong lòng. Đêm qua trở về, Mạc Thị liền hỏi nàng. Vì sao lại điên cuồng xông tới dập lửa? Nàng cùng Đỗ Vân Nặc căn bản không phải là tỉ muội ruột thịt. Lại có nhiều nha hoàn bà tử như vậy ở đó. Tội gì phải đến nàng dây vào? Đỗ Vân Anh một chữ cũng không có trả lời. Trong đầu nàng trống rỗng. Khi nhìn thấy cổ áo sau gáy Đỗ Vân Nặc bị đốt cháy. Đầu óc nàng cũng trống rỗng. Căn bản không nghĩ tới cái gì. Nàng chỉ là theo bản năng nhào tới. Thẳng đến khi lửa dập tắt. Nàng đứng bên bờ sông nhìn đám quý nữ hoảng sợ hoặc sững sờ hoặc lạnh lùng kia. Nàng nghĩ, mặc kệ quan hệ giữa cô và Đỗ Vân Nặc sau lưng là như thế nào. Nhưng trước mặt những người này, các nàng đều là tiểu thư Đỗ gia. Nàng không muốn bị chê cười. Hạ lão thái thái nghe Đỗ Vân Anh nói xong. Nói, Vân Nặc, chuyện là như vậy sao? Đỗ Vân Nặc cúi đầu, chậm rãi gật hai cái. Liêu thị lấy khăn ra ấn khóe mắt, từ trong tay áo lấy ra một phương khăn gấm, sau khi mở ra hai tay nâng đến trước mặt hạ lão thái thái. Đây là tóc Vân Nặc hôm qua Vân Lang cắt xuống, đều mang về. Đỗ Vân Lạc nhìn qua, mái tóc dài đen nhánh, ở một đầu trong đó gần đỉnh, đốt đến vừa vàng vừa khô, thậm chí còn có một mùi khét. Thấy tóc gãy, Đỗ Vân Nặc theo bản năng giơ tay sờ gáy mình. Sờ đến mái tóc ngắn một mảng lớn kia, cô cắn môi lại muốn khóc. Hạ lão thái thái ý bảo Liêu thị cất đồ đạc xong. Nói, sự tình nói xong, biết sai chỗ nào không? Đỗ Vân Nặc ngạc nhiên ngẩng đầu. Rõ ràng nàng và Đỗ Vân Anh đều là người bị hại. An Nhiễm huyện chủ và Huệ quận chủ động, các nàng có sai lầm gì? Cách chương